Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 623, Nam Hải cứ điểm thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải muốn các ngươi cố ý tốn thời gian đi tìm bọn họ, những này tà tu chưa hẳn tại Đông Hoang, khả năng tại Bắc Cương, Nam Hải hoặc là Trung Nguyên, thậm chí Tây Mạc. Các ngươi nếu là phát hiện hành tung của bọn hắn, nếu như không muốn ra tay, hướng chúng ta Thái Nhất Tiên Môn trưởng lão báo cáo, cũng có thể được một bút khen thưởng. Điều thỉnh cầu này, cũng không quá phận, cũng sẽ không ảnh hưởng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện. Không có vấn đề, việc này chúng ta đáp ứng, ta sẽ để cho Thanh Thuần bọn hắn hiệp trợ ngươi truy nã tà tu, bất quá biển người mênh mông, các ngươi cũng không tốt ôm hy vọng quá lớn, tận lực đừng ảnh hưởng tự thân tu luyện, muốn lập công, trước tiên có thể kết đan lại nói, tu vi mới là căn bản. Vương Trường Sinh tận tình khuyên nhủ, Vương Minh Nhân có dã tâm, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ ủng hộ. Trong lòng ta biết rõ, các ngươi yên tâm đi, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền rời đi. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Thanh Linh ngay tại cấp linh thú cho ăn, hai con to lớn ngạc ngư cùng một đầu màu trắng cự mãng đuổi theo ba con hình thể to lớn kim sắc lợn rừng. Kim sắc lợn rừng trong miệng không ngừng phát ra, hừ hừ, thanh âm, một đôi kim sắc răng nanh vô cùng sắc bén, bên ngoài thân bị một tầng kim sắc áo giáp bao trùm. Ngự yêu quốc yêu thú tài nguyên phong phú, Vương Thanh Linh thường xuyên bắt lấy yêu thú cho ăn dưỡng linh thú. Màu trắng cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, đông cứng kim sắc lợn rừng chi sau, kim sắc lợn rừng tốc độ chạy chậm lại, màu trắng cự mãng cấp tốc cuốn lấy thân thể của nó, răng nanh sắc bén cắn nát kim sắc lợn rừng phòng ngự, đâm xuyên qua cổ của nó. Kim sắc lợn rừng kịch liệt giãy giụa, bất quá màu trắng cự mãng càng cuốn càng chặt, tươi sống kìm chết kim sắc lợn rừng. Hai con kim sắc ngạc ngư mười phần tàn bạo, bọn chúng mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một đầu kim sắc lợn rừng chi sau, dùng sức kéo một cái, một tiếng kêu thê thảm vang lên, kim sắc lợn rừng bị bọn chúng xé thành hai nửa, máu me đầm đìa. Vương Thanh Linh ngồi tại viện tử, nằm tại trên ghế bành, trên tay cầm lấy một chén nóng hôi hổi linh trà, bên cạnh còn có một đĩa điểm tâm. Cuối cùng một đầu kim sắc lợn rừng lộ ra mười phần táo bạo, nó đem mục tiêu đặt ở nhìn như không có chút nào phòng bị Vương Thanh Linh trên thân. Kim sắc lợn rừng bên ngoài thân kim quang sáng rõ về sau, nhanh chóng hướng về hướng Vương Thanh Linh. Quảng cáo, Vương Thanh Linh cũng không ngẩng đầu lên, vỗ bên hông linh thú đại, một đầu màu xanh cự điêu bay ra, nhào về phía kim sắc lợn rừng. Màu xanh cự điêu phóng xuất ra một mảng lớn màu xanh phong nhận, đánh nát kim sắc lợn rừng phòng ngự, trên người nó lưu lại mấy chục đạo vết máu. Một trận ong ong, thanh âm vang lên, một mảng lớn thị huyết hoàng bay tới thuận vết thương gặm cắn kim sắc lợn rừng. Kim sắc lợn rừng phát ra một trận kêu thảm, ngã trên mặt đất lăn lộn, bất quá cũng không có ích lợi gì. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Thanh Linh bóp nát truyền âm phù, Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Linh, ta và ngươi cửu thẩm tới thăm ngươi. Vương Thanh Linh đôi mắt sáng lên, vội vàng đứng lên, triệt tiêu cấm chế, bước nhanh hướng phía cửa sân đi đến. Cửu thúc cửu thẩm, nhanh mời vào bên trong. Vương Thanh Linh mở ra cửa sân, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mời tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy ngay tại An Linh cầm linh thú linh trùng, nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đã sớm nghe nói Vương Thanh Linh là lương hảo ngự linh sư. Thanh Linh, ngươi nếu là lập tức đem bọn nó thả ra tiêu hao thần thức không nhỏ đi. Là không nhỏ, bất quá ta đồng dạng tốc chiến tốc thắng, sẽ không theo địch nhân kéo dài, cửu thúc béo một điểm hù cốt ngà gọi đại hoàng, gầy một điểm gọi tiểu hoàng, mau tới đây gặp qua cửu thúc cửu thẩm. Hai con ngạc ngư nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi tới, bọn chúng miệng bên trong chà cắn nửa cái lợn rừng, máu tươi chảy đầy đất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hỏi một chút Vương Thanh Linh tu luyện cùng sinh hoạt, căn dặn nàng siêng năng tu luyện, không muốn quá trầm mê thuần dưỡng linh thú, chậm trễ tự thân tu luyện. Vương Thanh Linh tại chỗ đáp ứng, về phần phải chăng để ở trong lòng, chỉ có nàng rõ ràng nhất. Hai ngày về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi Đào Sơn, trước khi đi, bọn hắn cho Vương Thanh Thuân bọn người một bút linh thạch, mỗi người đều có, Vương Thanh Sơn kia một phần lớn nhất. Vương Trường Sinh căn dặn Vương Thanh Thuân, nếu như Vương Thanh Sơn xuất quan, để Vương Thanh Sơn tiến về Nam Hải, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sẽ giúp Vương Thanh Sơn xung kích kết đan kỳ. Rời đi Đào Sơn về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thẳng đến Sùng Dương Phường Thị mà đi, bọn hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi, để Vương Thanh Thiến bọn người đi Sùng Dương Phường Thị tụ hợp. Bọn hắn đến Sùng Dương Phường Thị thời điểm, Vương Thanh Thiến bọn người đã sớm tới Sùng Dương Phường Thị. 10 tên trúc cơ theo thứ tự là Mạc Thải Vân, Diệp Lâm, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Thiến, Triệu Chính, Vương Thanh Vân, Vương Thu Hâm, Vương Thu Diễm, Vương Thiên Ký. có chế phù sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế khôi sư, trận pháp sư, Mạc Thải Vân cùng Triệu Chính đấu pháp kinh nghiệm phong phú, những người này đều là vương gia lực lượng tinh nhuệ, 40 tên luyện khí tu sĩ, có loại thực ngự thú, nuôi cá phương diện nhân tài. Luyện khí tu sĩ ngoại trừ trợ thủ, còn có nhất cái nhiệm vụ rất trọng yếu, sinh sôi hậu đại, không có cách truyền tống một người muốn 8.000 khối linh thạch phí tổn quá cao. Đây chỉ là giai đoạn trước điều đi Nam Hải tộc nhân, đến tiếp sau hội lần lượt tăng phái nhân thủ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo bọn hắn lần lượt truyền tống rời đi, khi bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy vô biên vô tận biển cả, mang theo một tia mặn ý gió biển thổi vào, Vương Thanh Thiến đám người thần sắc đều rất hưng phấn. Vương Trường Sinh tế ra một chiếc màu lam phi chu chở bọn hắn hướng phía cự giải đảo bay đi. Sau 3 tháng, màu lam phi chu xuất hiện tại nhất tòa ngoại hình cực giống hải sâm hòn đảo trên không. Về sau chúng ta ngay ở chỗ này ở đây là hải tham đảo tại 3 vạn dặm ngoại còn có nhất tòa cự giải đảo. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nói, điều khiển màu lam phi chu chậm rãi hạ xuống tới. Hải tham đảo chỉ có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn những năm này một mực tại thu thập tấn thăng linh mạch vật liệu, đã thu thập đủ. Hộ đảo đại trận là nhất định, Diệp Lâm trước kia có ít bộ trận pháp, chỉ cần đem trận kỳ trận bàn bố trí tốt là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ tấn thăng linh mạch bố trí tam giai trận pháp còn muốn bố trí cỡ trung truyện tống trận, bố trí cỡ trung truyện tống trận vật liệu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy nhiều nhà đại cửa hàng, gom góp vật liệu. Cỡ trung truyện tống trận truyền tống phạm vi tại 3 vạn dặm trở lên, 100 vạn dặm trong vòng, dựa theo Diệp Lâm trần thuật Vương Trường Sinh thu thập vật liệu không phải rất nhiều, bố trí ra cỡ trung truyện tống trận truyền tống cự ly tại 3 vạn dặm đến 5 vạn dặm ở giữa. Khoảng cách này, đầy đủ chi viện. Đáp xuống ở trên đảo về sau, vương gia tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, khai khẩn linh điền, quy hoạch khu dân cư. Khẩn yếu nhất là tấn thăng linh mạch Diệp Lâm lợi dụng dịch dung thuật cải biến khuôn mặt đối những người khác tuyên bố là vương gia mới mời chào trận pháp sư. Bình thường trúc cơ tu sĩ không cách nào bố trí cỡ trung truyện tống trận vì giữ bí mật bố trí truyện tống trận từ Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt hoàn thành. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm bỏ ra 7 ngày thời gian mới đem trận pháp bố trí tốt. Tấn thăng linh mạch trận pháp bố trí xong, đây là trận bàn, ngươi dựa theo ta phía trước nói với ngươi đi làm liền tốt. Diệp Lâm đem nhất khối ngân sắc trận bàn đưa cho Vương Trường Sinh, ra hiệu Vương Trường Sinh quên trận bàn rót vào pháp lực tấn thăng linh mạch. Cách chương.